đáng yêu xỉu luôn. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Tiểu Tiểu sợ tới mức cả thân hình quỷ này sắp bay màu. Tôi ăn trẻ con, cậu ngoảnh đầu sang với vẻ mặt kinh hoàng, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn chằm chằm Bạch Ngộ Hoài. Bạch Ngộ Hoài đáp lại, sau đó anh lấy một chiếc khăn tay ra, đưa cho cậu. Lau miệng đi, Kinh Tiểu Tiểu nhận lấy theo bản năng, lau miệng thật kỹ nhưng ngay sau đó cậu không nhịn được lặp lại lần nữa. Tôi ăn trẻ con, Bạch Ngộ Hoài, nói đúng ra nó không còn là một đứa trẻ nữa mà chỉ là một con quái vật tràn đầy hơi thở âm sát, hoàn toàn không có ý thức cá nhân. Kinh Tiểu Tiểu, miêu tả thế kia càng thấy khó nuốt hơn. Bạch Ngộ Hoài nhìn thoáng qua sắc mặt của cậu, nói nốt. Là thứ rất bổ dưỡng với quỷ đấy. Kinh Tiểu Tiểu nhỏ giọng, tôi thấy mình cũng chẳng đói lắm. Sao tôi phải ăn nó chứ? Đây là bản năng của ác quỷ. Kinh Tiểu Tiểu lập tức choáng váng. Tôi còn hổng biết thì ra tôi còn là ác quỷ cơ đấy. Nhưng mà chẳng phải ác quỷ đều. Giống như trong phim, gặp ai giết nấy, vô cùng hung tàn, khuôn mặt dữ tợn sao? Kiểu như Sadako trong một bộ phim từng dọa Kinh Tiểu Tiểu sợ đến mức la oai oái. Lúc này Bạch Ngộ Hoài mới nói cho cậu nghe về những ký hiệu khác nhau được vẽ trên hai cánh cửa phòng ngủ của cậu. Kinh Tiểu Tiểu nghe xong trầm mặc mấy giây. Lúc lâu sau, giọng cậu mới vang lên lần nữa, còn kéo thật dài. Vậy, nói cách khác sau khi thoát khỏi thứ đã rút âm khí và trấn áp tôi cũng rất dễ biến thành ác quỷ có khuôn mặt dữ tợn, chỉ còn nhớ mỗi việc giết chóc và thù hận thật ư, không phải. Bạch Ngộ Hoài nói, sao không phải. Kinh Tiểu Tiểu cẩn thận sắp xếp lại một lần, cậu thấy logic của mình đâu có vấn đề gì ta. Tôi sẽ nghĩ cách, Kinh Tiểu Tiểu nghe vậy cảm động cực kỳ. Anh Bạch đúng là người tốt nhất trần đời. Không chỉ muốn bị mình cưỡi, bị mình bám theo mà còn muốn tìm cách cho mình. Sau phút cảm động, Kinh Tiểu Tiểu sực nhớ một chuyện, cậu sững sờ hỏi lại. Bây giờ nhổ nó ra còn kịp không? Không kịp nữa, Bạch Ngộ Hoài dừng lại, nghiêm túc hỏi cậu. Cậu ăn thấy ngon không? Kinh Tiểu Tiểu choáng xiêm váng. Hu hu hu, biết trước thế này thì cậu sẽ nôn trước khi nói rồi. Cậu liếm môi đầy đau khổ, thật ra ăn chẳng ra vị gì. Nhưng cảm giác rất giống thịt tôm viên, nuốt cái trôi tuột xuống còn hơi ngọt ngọt nữa. Đù, ngọt á, ôi mình có vị giác rồi. Kinh Tiểu Tiểu dùng sức liếm miệng lần nữa nhưng không liếm ra vị gì. Cậu bắt đầu ra sức đảo lưỡi, âm thanh chập chập vang lên. Bên ngoài lùm cỏ, Hứa Tam Vũ đờ người che kín mặt. Quào, kịch liệt dữ. Sau lúc lâu cuối cùng Kinh Tiểu Tiểu đã tổng kết ra một kết quả đáng ngạc nhiên. Ăn ngon, quả nhiên, muốn nuôi quỷ thì cần dùng những thứ này để cho ăn. Thịt sống là loại phèn nhất, nhưng phần đa mọi người đều chỉ chọn quỷ nuôi bằng thịt sống, vì muốn bắt quỷ để nuôi quỷ nhà mình cũng không dễ như nói miệng. Bạch Ngộ Hoài rũ mắt, ở đây vẫn còn một con. Kinh Tiểu Tiểu vội cúi đầu nhìn lại, quỷ nhỏ nằm chồng vó bất động lâu lắm rồi. Chắc là để trông giống thật sự đã chết hơn chút, tay chân nó cứng đờ, cổ thòng lòng dài ngoằng, ngay cả răng nanh cũng thu vào. Đôi mắt quỷ to tròn bật ngược lên, để lộ lòng trắng mắt. Thoạt trông cứ như đã chết cứng, rất kinh khủng. Không ăn, không ăn đâu. Kinh Tiểu Tiểu vội xua tay. Bạch Ngộ Hoài cúi xuống dùng một tay xách quỷ nhỏ lên, thản nhiên nói. Chắc nó ăn cũng ngon đấy, tuy không bằng con quỷ đầy khí âm sát vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh như bậc phụ huynh dạy dỗ trẻ con phải ăn rau cần, cà rốt, bắt đầu cố gắng mô tả hương vị của món ăn này, khiến nó trở nên hấp dẫn hơn một chút. Vị ngọt của nó có thể sẽ nhạt hơn xíu, giống như nước trái cây vừa vắt. Lần này quỷ nhỏ kia không giả chết nữa, nó vừa run lẩy bẩy vừa cố hết sức quay đầu nhe răng trợn mắt với Bạch Ngộ Hoài. Kinh Tiểu Tiểu sờ bụng, tôi cảm thấy nó vẫn chưa tiêu hóa. Bạch Ngộ Hoài đành phải ngừng nói. Anh hiểu rất rõ về quỷ quái, nhưng dù sao anh cũng không phải quỷ, không thể so với trải nghiệm của chính bản thân Kinh Tiểu Tiểu. Bạch Ngộ Hoài biết con người ăn quá no sẽ bị đau dạ dày, chắc hẳn quỷ ăn quá no cũng có vài ảnh hưởng xấu. Bạch Ngộ Hoài lạnh lùng đánh giá con quỷ nhỏ kia, vậy thì mang về, giữ lại ngày mai ăn nhé. Kinh Tiểu Tiểu gật đầu nhưng sau đó dừng động tác, cậu cứ thấy có gì đó sai sai. Đến khi Bạch Ngộ Hoài dùng một sợi tơ mảnh màu vàng trói quỷ nhỏ kia rồi thả rông phía sau như dắt chó đi dạo, Kinh Tiểu Tiểu mới chợt nhận ra. Hình như anh Bạch trở nên hung tàn hơn chút. Tuy quỷ nhỏ kia không thể cất tiếng giao tiếp nhưng chắc nó vẫn hiểu nhân tính. Nó hoàn toàn không còn vẻ diễu võ dương oai như lúc trước nữa, hì hục bò sau lưng. Bò một hồi, Kinh Tiểu Tiểu lại nghĩ đến một chuyện. Nó là quỷ của Quan Nham mà. Kinh Tiểu Tiểu lên tiếng. Ừ, nếu bị Quan Nham nhìn thấy, gã sẽ nhào lên hỏi chúng ta. Chấm, Kinh Tiểu Tiểu nghĩ ngợi rồi đáp. Không thể, gã sẽ không làm vậy, nuôi quỷ nhỏ là một chuyện bí mật mà. Đúng, sau đó bọn họ cứ thế công khai dắt quỷ nhỏ về khách sạn. Quan Nham không có ở trường quay nên bỏ lỡ cảnh này. Chỉ là sau một đêm, có thêm nhiều người mất quỷ hơn. Điện thoại của Quan Nham gần như nổ tung. 4 giờ sáng, Quan Nham bừng tỉnh từ giấc mơ, gã sầm mặt rửa mặt bằng nước lạnh. Đến lúc quay người lại, gã nhìn chằm chằm vào dãy số người gọi hiển thị trên màn hình, một tia phiền chán vụt qua trong lòng. Biết trước thế này, gã nên tự đi mua quỷ thì hơn. Chỉ tiếc lúc đó gã còn bỡ ngỡ nên cần người dẫn dắt, sợ không mua được quỷ lại rước phải tà ma. Bây giờ có Chu đại sư thì khác, Quan Nham phiền lòng bấm vào Weibo, lướt từng dòng hot search. Đoàn phim vừa khai máy, theo lý thì tin tức gã gia nhập liên minh nam chính cũng phải lên hot search thế nhưng lại bị tin vòng tay của Bạch Ngộ Hoài chiếm hết sức nóng. Đã là ngày thứ hai rồi mà trên mạng vẫn đang bàn tán không biết mệt. Quan Nham càng nhìn càng cảm thấy khó chịu, dứt khoát thoát ra rồi gọi lại cho dãy số trên màn hình. Alo, bên kia nhận cuộc gọi rất nhanh, cứ như đang thức thâu đêm để chờ điện thoại của gã. Quan Nham, cậu biết gì chưa? Giọng của nữ diễn viên lạnh lẽo vô cùng. Tối hôm qua quỷ nhỏ của mấy người đã mất tích rồi. Bây giờ tôi không dám ngủ, cứ nhắm mắt là tôi lại thấy bức tượng thần này đang nhìn mình chòng chọc. Tôi phải làm gì bây giờ? Quan Nham, cậu nói xem phải làm gì đây? Quan Nham chả thèm để ý đến cô ta, thuận miệng trả lời. Chị liên lạc với người bán quỷ chưa? Thì ra quỷ nhỏ của những người khác cũng bị mất, xem ra thứ này không đáng tin. Áp lực trong lòng Quan Nham nhẹ đi nhiều. Điều đó cho thấy không phải vì vấn đề của gã khiến quỷ nhỏ biến mất. Không, không liên lạc được, gọi thì báo số máy không tồn tại. Nữ diễn viên nói một lúc lại không kìm lòng được mà chửi thề. Quan Nham nghe thế cũng sững sờ. Nghĩ đến số tiền mình đã bỏ ra thì gã đau thắt buột miệng chửi thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch mợ nhà nó thế này là lừa đảo con gì. Tôi không cần bức tượng thần kia nữa nhưng không biết phải vứt đi đâu, tôi nghe người ta bảo không thể ném tượng thần lung tung được. Người kia vẫn đang phát điên khóc lóc kể lể trong điện thoại. Trong lòng Quan Nham hơi dao động, tượng thần này đáng quý hơn nhiều, gã không biết nó có phải hàng lừa đảo hay không, nhưng kể từ khi người phụ nữ này đón nó về đã nhận được một hợp đồng quảng cáo của một thương hiệu cao cấp quốc tế. Quan Nham cười nói, chị, nếu chị tin tưởng em thì để em xử lý giúp chị thế nào? Nữ diễn viên thầm mắng một tiếng, CMNI là chị của cậu, bà đây chăm sóc da còn trẻ hơn cậu 10 tuổi. Nhưng cô vẫn vui mừng nói, Quan Nham, cảm ơn cậu. Chiều hôm đó, Quan Nham đón bức tượng thần về, gã nghe người ta nói cái tên Trường Vũ bị gặm nửa khuôn mặt vẫn còn sống, chỉ là sau này quá nửa là sống không bằng chết. Quan Nham vô thức dùng mình nhưng nghĩ lại quỷ nhỏ sẽ không ăn thịt người nuôi nó, bấy giờ gã mới yên tâm phần nào. Gã dùng vải đen quấn kỹ bức tượng thần, rồi sai trợ lý đi mua chút đồ để cúng thần. Quan Nham quay đầu thì thấy kênh Tiều Tiều. Thiếu niên xinh đẹp kia vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, cậu nhìn chằm chằm về phía Bạch Ngộ Hoài như người hâm mộ trung thành của anh ta. Chút ghen ghét nổi lên trong lòng Quan Nham, sao Bạch Ngộ Hoài luôn dễ dàng có được những thứ tốt đẹp nhất trên đời vậy? Danh tiếng, tiền tài và đội ngũ hâm mộ khổng lồ. Quan Nham cúi đầu nhìn món đồ được bọc kỹ trong tay mình. Nếu thứ này thật sự linh nghiệm, vậy trước tiên bắt đầu với những người xung quanh Bạch Ngộ Hoài đi. Bên này, Hứa Tam Vũ sắp đến gần hỏi. Cậu đau bụng à? Kinh Tiều Tiều buông bàn tay đang đè bụng. Không phải, cậu không biết thứ kia được tiêu hóa như thế nào, thật sự tiêu hóa được ư? Cậu thấy trong bụng mình có một khối khí tỏa ra nhiệt độ lạnh như băng nhưng nó khiến cậu rất thoải mái. Thế này là tiêu hóa không tốt sao? Dầu dĩ xong, Kinh Tiều Tiều lại bắt đầu lo lắng nếu lát nữa vẫn không tiêu hóa được cậu sẽ nôn ra một đứa bé ư? Nếu đứa bé kia bị tiêu hóa chỉ còn một nửa, chẳng phải sẽ kinh khủng hơn à? Cậu chờ chút nhé. Hứa Tam Vũ sợ Kinh Tiều Tiều bị ốm, vừa nói vừa vội vàng kêu người mang nước ấm đến cho cậu. Kinh Tiều Tiều cầm cốc nước trong tay, nhịn không được lại sờ bụng lần nữa. Hứa Tam Vũ nhìn động tác của cậu mà giật thót lòng mề. Nghĩ bụng, không phải chứ? Chả nhẽ mấy người còn định chơi trò nam nam sinh con cho kịp trend thế giới à? Gieo hạt kết trái cũng đâu nhanh như vậy. Kinh Tiều Tiều ngồi một lúc thực sự hơi mắc ói. Cậu hoảng sợ vội vàng che miệng. Lỡ nôn ra thật mọi người sẽ bị dọa chết tươi đấy. Hứa Tam Vũ nhìn cậu ngập ngừng muốn nói lại thôi. Có phải trong bụng cậu có thứ gì không? Kinh Tiều Tiều trả lời lúng búng. Hứa Tam Vũ phút chốc trở nên căng thẳng, nhưng hắn còn chưa kịp hỏi lại thì Bạch Ngộ Hoài bên kia cũng nhận ra Kinh Tiều Tiều có gì đó không ổn, anh lập tức dừng quay phim rồi đi về phía bên này. Hứa Tam Vũ thấy Bạch Ngộ Hoài, đương nhiên chỉ đành im lặng, sợ hỏi nhiều lại mạo phạm anh. Sao thế? Bạch Ngộ Hoài hỏi. Kinh Tiều Tiều ngẩng đầu lên nom thấy thương, buồn nôn, mác ói. Sắc mặt cậu nhóc càng nhợt nhạt hơn. Nhưng dù sao vật này cũng là đồ đại bổ, là thứ tốt với cậu. Vì vậy Bạch Ngộ Hoài kiên trì nói. Nuốt lại đi, đồng thời trong đầu anh bắt đầu suy nghĩ tìm cách. Tô Điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đám quỷ trông vừa thê thảm vừa buồn nôn này trở nên ngon miệng hơn. Chỉ miêu tả mùi vị thì không thể tác động đến Kinh Tiều Tiều nữa. Hứa Tam Vũ nghe vậy càng sốc, trong bụng cậu nhóc là đứa bé của cậu đấy, người ta nôn ngén là rất bình thường mà, cậu Bạch sao cậu còn kêu người ta nuốt lại chứ? Hứa Tam Vũ nghĩ bụng, vội vàng định đỡ Kinh Tiều Tiều. Hay là chúng ta vào phòng vệ sinh nôn một ít nước chua nhé? Kinh Tiều Tiều, tôi không nôn nước chua, tôi nôn ra quỷ, tôi sợ dọa chết anh đó. Kinh Tiều Tiều nghĩ một lúc bèn lịch sự từ chối. Hứa Tam Vũ đột nhiên cả giận nói, ai mà thất đức vậy trời, đập một dấu tay rõ to trên người cậu chủ nhỏ kia. Bạch Ngộ Hoài đi vòng ra sau lưng Kinh Tiều Tiều, trên áo hoodie màu trắng của cậu nhóc có một dấu tay rất lớn, trong màu đen lộ ra chút màu đỏ, giống như màu đen là máu đặc đã khô lại và cô đặc thành. Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài trầm xuống. Cậu đã bị tà thần chạm vào. Hứa Tam Vũ, cái lồng gì dẫy, sao tôi nghe hồng hiểu gì giả, đâu có ai chạm vào tôi. Kinh Tiều Tiều cũng sửng sốt, tà thần, nghe, tà, quá trời. Kinh Tiều Tiều vội vàng kéo áo hốt đi muốn xem phía sau lưng mình trông như thế nào. Hứa Tam Vũ thấy cậu loay hoay mãi không nhìn được bèn gọi trợ lý mang hai chiếc gương tới cho cậu. Kinh Tiều Tiều nhìn vào gương mấy giây, chân của tà thần này, bự quá ha, cách chương.